Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đây chỉ là ngày đầu tiên, nhưng điện ảnh có được thành tích tốt như thế, Diệp Ninh đương nhiên cũng rất vui vẻ ơn nữa. Ngay từ đầu, mục đích Ngô Thu Á quay chụp bộ điện ảnh này chính là vì muốn đi chinh chiến giành lấy các giải thưởng quốc tế. Hiện tại đã nhận được danh tiếng của dân chúng trong nước. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng đã rất tốt rồi. Đây là công lao cho sự nỗ lực của đạo diễn và tất cả các diễn viên. Sự nỗ lực này đương nhiên cũng bao gồm cả biên kịch là cô. Trương Quốc Trụ đã có thể tưởng tượng được sau này sẽ có bao nhiêu đạo diễn nổi tiếng muốn hợp tác với cô. Còn có tin vui thứ hai, hôm nay tôi nhận được điện thoại của đoàn trưởng Lâm. Ca khúc do cô sáng tác đã bị tổng đoàn lựa chọn rồi. Đây là chuyện cực kỳ vinh quang theo những gì anh ớ được biết. Lần này những nhà soạn nhạc gửi bài đến đều là tinh anh của các đoàn văn công trên khắp cả nước. Muốn chiến thắng người đó thật sự là rất khó. Diệp Ninh vốn dĩ nên vui vẻ, nhưng mà hiện tại lại không thể nào cười nổi nữa. Tuy rằng ca khúc của tôi đã được lựa chọn, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được vận mệnh đoàn của chúng ta bị cai cách. Trương Quốc Trụ ngẩn người, anh ấy còn đang suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào để báo cho cô biết chuyện này. Cô biết rồi hả? Diệp Ninh gật đầu. Hôm nay tôi trùng hợp gặp được mấy người của đoàn văn công Tây Nam, nghe các cô ấy báo tin tức này. Trương Quốc Trụ thu hồi ý cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây cũng là chuyện không thể nào khống chế được, cải cách cũng là vì làm tương lai phát triển tốt hơn. Tôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không nỡ rời xa mọi người. Diệp Ninh cũng không phải người quá cảm tính, nhưng lần này vẫn cảm thấy có chút buồn. Trương Quốc Trụ cũng có cảm giác giống như cô. Sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, dù sao thì mặc kệ mấy người khác như thế nào, hai chúng ta chắc chắn sẽ không cắt đứt liên lạc. Đương nhiên rồi, đạo diễn Trương được phân phối đến nơi nào thế? Diệp Ninh quan tâm hỏi, còn có Chu Giai Bội cũng chưa nhận được bất cứ tin tức gì. Nhưng mà mấy người Tiêu Lệ Chân thì lại biết trước được. Trương Quốc Trụ lắc đầu nói, còn chưa công bố văn kiện chính thức, chúng ta lại chờ thêm chút đi. Đêm khuya tĩnh lặng. Diệp Ninh đứng một mình bên cửa sổ phòng ngủ, cho dù đi đến đoàn văn công nào làm việc thì cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mà nếu cô thật sự bị điều đến đoàn văn công Tây Nam, vậy cũng có nghĩa là cô lại phải ở xa hai nơi với Cố Phong. Cô cũng không lo lắng tình cảm của bọn họ sẽ thay đổi, mà là lo lắng không biết có phải chuyện phục hôn sẽ lại càng khó hơn hay không. Một tuần sau, điện ảnh liên tục truyền đến tin vui, tuy rằng không thể tổng kết doanh số phòng bán vé được ngay. Nhưng chắc chắn lại có thể sáng tạo ra doanh số từ trước đến nay chưa từng có. Trong vòng một tuần này, Diệp Ninh cũng hoàn thành việc thu âm ca khúc, kết thúc công việc ở nhà xuất bản. TBC The Hell điện ảnh được công chiếu, danh tiếng của cô cũng đạt đến độ cao từ trước đến nay chưa từng có. Công việc đã hoàn thành xong hết rồi, cô cũng lên kế hoạch nhanh chóng quay về. Tuy rằng đoàn văn công còn đang cải cách, nhưng chỉ cần lệnh điều động của cô chưa được ban hành đi xuống thì cô vẫn cứ là người của đoàn văn công Đông Bắc. Đồng thời cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho gia đình trước khi cô rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhờ Lý Tử Hằng giới thiệu, tìm được bảo mẫu và tài xế đáng tin cậy, để tiện cho việc chăm sóc việc đi lại, ăn uống và an toàn cho bốn ông bà cụ. Cô biết rất rõ chỉ cần cô rời khỏi kinh thành, Diệp Đống không đi ra bên ngoài rêu rao. Vậy thì trong nhà sẽ an ổn bình thường. Ngay từ lúc bắt đầu Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân còn kiên quyết phản đối. Bọn họ đều là dân quê. Cả đời đều là tự mình làm việc cơm no áo ấm. Hiện tại lại muốn đi thuê bảo mẫu. Đương nhiên là không thể chấp nhận được. Nhưng mà đối với chuyện này, thái độ của Diệp Ninh lại cực kỳ kiên quyết. Dù sao thì cũng không thể để một mình Khổng Giai chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mọi người được. Với lại cô ấy còn phải chăm con nhỏ nữa. Cuối cùng mấy người lớn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cách Trương.